Vô địch thiên hạ, chương 429, trực tiếp xuất thủ. Góc truyện audio.com, chương 429, trực tiếp xuất thủ, xác định đầu phiếu. Buổi tối đã qua, ánh dương quang thăng khởi. Tại ánh mặt trời chiếu ánh hạ, toàn bộ Càn Khôn thành náo nhiệt dị thường. Hôm nay là Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ ngày đại hôn. Đối khắp cả tinh vân đại lục mà nói, đều là cực kỳ oanh động đại sự. Càn Khôn thành sở hữu đường phố đều treo đầy đèn màu, một phiến vui mừng. Đến đây chúc mừng các đại tông môn, các đại gia tộc, các đại thế lực cường giả nối liền không dứt. Càn Khôn thành cửa nam rộng vài chục trượng, thế nhưng ngày hôm nay có vẻ có chút chật chội. Càn Khôn thành phủ thành chủ bốn phía đường phố càng là chen được chật như nêm cối. Các loại xa hoa tọa kỵ, xa hoa tọa xa, hoa cả mắt, thần phẩm trung giai linh đan 10 mai, 1.200 năm bích tâm thanh thảo, 3 cây, thiên long tinh thạch, 2 khối. Càn Khôn thần giáo trưởng lão Lâm Tiếu đang báo đến đây chúc mừng các đại thế lực cường giả đến đây hạ lễ. Những quà tặng này, tùy tiện cầm một cái đi ra ngoài, đều là dẫn tới oanh động chi vật. Đến đây chúc mừng các đại thế lực cường giả đưa linh đan. Phẩm cấp thấp nhất là thần phẩm đê giai. Thánh phẩm đều không có ý tứ cầm đi ra. Mà linh dược, thông thường đều là một đã ngoài ngàn năm. Đến nỗi một ít linh thạch, đều là hiếm thế hiếm thấy. Mà một ít Càn Khôn thần giáo đệ tử nhận lấy những lễ vật này sau đó, mở sớm tựu chuẩn bị xong điện viện, tướng cái đó tiện tay ném vào. Những này linh đan, linh dược, hiếm thấy tinh thạch đối người khác mà nói, có lẽ là bảo bối. Thế nhưng đối với Càn Khôn thần giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy mà nói, lại là vật bình thường. Cũng chỉ có thần phẩm đỉnh giai linh đan, tài năng đi vào Càn Khôn thần giáo bảo khố. Đúng lúc này, Càn Khôn thần giáo trưởng lão Lâm Tiếu đột nhiên cao giọng một hô. Thanh hư môn. Thần phẩm đỉnh giai linh đan, long hổ hồi xuân thần đan, một cái, bốn phía mọi người không tự chủ được một trận rối loạn. Đều nhìn lại, thần phẩm đỉnh giai linh đan, thanh hư môn quả nhiên xứng đáng là siêu cấp đại thế lực chi một. Hạ lễ dĩ nhiên là một cái thần phẩm đỉnh giai linh đan. Thời gian trôi qua, sắp tới buổi trưa, đến đây chúc mừng các đại gia tộc cường giả. Ngồi đầy Càn Khôn thành phủ thành chủ nội điện cùng ngoại điện. Nội điện, chỉ có thánh vực cường giả tài năng tiến. Mà ngoại điện, đều là bán thánh đỉnh phong cường giả. Lần này đến đây chúc mừng các đại thế lực cường giả. Có rất ít tiên thiên thập giai dưới. Đến nỗi một ít tiên thiên thất giai. Bát giai gia tộc đệ tử. Căn bản không có tư cách đi vào Càn Khôn thành phủ thành chủ đại môn. Chỉ có thể ngồi ở đối diện tửu lâu chỗ ngồi. Nhìn xa xa Càn Khôn thành phủ thành chủ đại môn cùng ra vào mọi người. Nghe nói Càn Khôn thần giáo giáo chủ đã đột phá thần vực. Không biết thật hay giả. Chấm, chỉ sợ là sự thật. Là Tạ Huy chính mồm nói. Hắn không dám cầm việc này tới vui đùa. Nội điện, khắp nơi thánh vực cường giả. Cẩn thận nghị luận, thần tình khác nhau. Tối hôm qua, Tạ Huy nói phụ thân Tạ Siêu đã đột phá thần vực. Ngày hôm nay, các đại siêu cấp thế lực, nhất lưu đại gia tộc rất nhiều đều nghe nói tin tức này. Tin tức này, so Tạ Huy đại hôn còn khiếp sợ hơn. Một cái thần vực cường giả lực lượng, là đủ để cải biến hiện nay tinh vân đại lục thế lực cách cục. Các đại siêu cấp thế lực, nhất lưu đại gia tộc sau khi nghe được. Phản ứng không như nhau. Một ít nhất lưu đại gia tộc thậm chí cũng định thừa dịp Tạ Huy ngày hôm nay đại hôn. Tuyên bố sẵn sàng góp sức Càn Khôn thần giáo. Theo bọn họ, nếu Càn Khôn thần giáo giáo chủ đã đột phá thần vực. Thống nhất tinh vân đại lục là sớm muộn việc. Sớm một ít sẵn sàng góp sức. Tổng so trễ một chút sẵn sàng góp sức tốt. Huyền Châu Thành. Một vạn Càn Khôn thần giáo đệ tử bị Hoàng Tiểu Long hạ lệnh đồ giết sạch. Việc này, Các ngươi nghe nói đi. Nghe nói, Càn Khôn Thần Giáo chấp pháp trưởng lão Hồ Thần con trai độc nhất Hồ Quang cũng chết tại Huyền Châu Thành. Nghe nói Hồ Quang tử được cực thê thảm. Cái này có trò hay để nhìn. Hoàng Tiểu Long quá qua hung hăng càn quấy. Thật đúng là dùng vì thiên hạ vô địch, cũng dám hạ lệnh tàn sát Càn Khôn Thần Giáo đệ tử. Ta xem Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Môn rất nhanh liền hội bị diệt rơi. Chúng phương cường giả lại nghị luận khởi trước đó vài ngày Huyền Châu Thành việc. Thích Tiểu Phi gả cho Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ. Phong Tiết Đại Lục Thiên Phật Đế Quốc leo lên cái này cao chi. Thích Phạm Thiên chỉ sợ cao hứng miệng không khép được. Bất quá, Thích Tiểu Phi đích xác rất đẹp. Nếu như ta có thể sinh giống như này nữ nhi, vậy cũng tốt. Mọi người lại xả đến Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đế Quốc trên người. Mà lúc này, Càn Khôn Thành cửa nam thông hướng ngoài thành bên ngoài Sơn Đại Đạo chi thượng. Không gian một trận ba động, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hiển hiện ra. Bởi tối hôm qua đối Long Thần thập tam thức tỉnh ngộ, sở dĩ làm trễ nãi vài cái tiếng đồng hồ. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn trên không diễm dương. Sắp tới buổi trưa, ánh dương quang rất liệt. Đi tới Càn Khôn Thành cửa nam thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn ra vào Càn Khôn Thành nối liền không dứt khắp nơi cường giả. Trong lòng nghi hoặc, nghe được ra vào khắp nơi cường giả nghị luận, mới minh bạch. Nguyên lai ngày hôm nay liền là Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy ngày đại hôn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới, ngày hôm nay đúng lúc là Tạ Huy đại hôn. Lạnh lùng sát ý như vạn trượng chi hạ vết nứt gió lạnh. Hướng bốn phía tịch quyền khai tới. Tới gần Hoàng Tiểu Long khắp nơi cường giả đều thất kinh. Kinh lùi về sau. Hoàng Tiểu Long trên người sát khí cũng đưa tới canh giữ ở Càn Khôn Thành cửa nam Càn Khôn Thần Giáo đệ tử chú ý, ngươi là của môn phái nào đệ tử? Có không có hạ thiếp? Vài tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử đã đi tới. Hỏi đạo, Tạ Huy tối hôm qua đột nhiên hạ lệnh. Chỉ có kiềm giữ hạ thiếp, mới có thể vào thành. Sở dĩ, ngày hôm nay phàm là muốn vào Càn Khôn Thành khắp nơi cường giả. Đệ tử, phải đưa ra hạ thiếp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long giống không có nghe được vài tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử câu hỏi. Trực tiếp hướng tới Càn Khôn Thành cửa nam đi đến. Vài tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử thấy thế. Sắc mặt trầm xuống, đứng lại. Một gã Càn Khôn Thần Giáo đệ tử thân thủ tướng Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Quát lên, tiểu tử. Ngươi nếu không tướng hạ thiếp cầm đi ra, đừng trách ta, chấm, hắn vừa nói đến đây. Đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng vọt tới. Cái này tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử còn không có phản ứng qua đây thời gian. Liền bị cái này cổ lực lượng kinh khủng bao phủ, cả người bay rớt ra ngoài, đập phải xa xa Càn Khôn Thành trên thành tường. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đến đây chúc mừng khắp nơi cường giả càng là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Bọn họ không nhìn lầm. Vậy mà có người dám tại Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ ngày đại hôn. Tới Càn Khôn Thành nháo sự. Bốn phía Càn Khôn Thần Giáo đệ tử sau khi ngẩn ngơ. Sôi nổi giận dữ, uống thanh, hướng Hoàng Tiểu Long toàn bộ vây quanh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Kế tục hướng Càn Khôn Thành cửa nam đi đến. Bốn phía sở hữu Càn Khôn Thần đệ tử sôi nổi công kích. Bất quá, những này Càn Khôn Thần Giáo đệ tử phàm là công kích, hoặc tới gần Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía 10 trượng. Toàn bộ bị đánh bay, đều không ngoại lệ. Đường Hoàng Tiểu Long đi vào Càn Khôn Thành cửa nam thời gian. Chấn thủ tại Càn Khôn Thành cửa nam 300-400 tên Càn Khôn Thần Giáo đệ tử toàn bộ đào tại trong vũng máu. Vốn có đang định tiến nhập cửa nam khắp nơi cường giả ai cũng kinh hoàng lui về phía sau. Lẫn mất rất xa, bọn họ sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến phía sau mọi người ánh mắt. Tiến nhập Càn Khôn Thành sau, trực tiếp hướng tới Càn Khôn Thành phủ thành chủ đi tới. Vốn có, Án Hoàng Tiểu Long trước kia ý tứ là dự định lẻn vào Càn Khôn Thành, cứu ra Thích Tiểu Phi. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay Tạ Huy đại hôn, với lại đã gần đến buổi trưa. Thời gian cấp bách, Hoàng Tiểu Long đơn giản lại cuồng vọng một lần, trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Cách chương.